Mộng vô thường, chương 9, xà hoan, góc truyện audio.com. Ở trong hang tới ngày thứ 3 thì Tiểu Thanh bắt đầu chá là một con xà quái tinh nghịch. Bình thường nàng hay đi khắp núi để tìm thứ này thứ kia về chơi đùa ở trong hang, ít không gian vận động, ra ra vào vào mãi, cảm giác mới bức bối làm sao. Tương Liên nhìn dáng vẻ ủ rốt của Tiểu Thanh mà thương quá. Tuy nhiên nàng ấy càng nhìn càng thấy đẹp, nếu gặp kẻ xấu thì phải làm sao? Ở nhà buồn lắm phải không? Phi, phi, tì tì biết là muội buồn, nhưng muội không tự vệ với thân thể thế này được, nếu có bề gì, phi, tì, được lo lắng là một hạnh phúc. Tiểu Thanh biết vậy nên cũng không có ý kiến gì nữa. Thân thể bé nhỏ hết nằm rồi lại ngồi, hết đi rồi lại đứng, quay qua quay lại trong hang. Bỗng nhiên, phi, tì, Tương Liên quay lại, đằng sau lưng nàng là con xà to lớn màu xanh ngọc. Tiểu Thanh đã hóa lại hình dạng cũ rồi, phi, tì, y, làm một quái xà vẫn tốt hơn. Tương Liên cười khẽ khi Tiểu Thanh không ngừng động đậy tấm thân bé nhỏ cọ sát vào người nàng liên tục như nài nỉ. Cuối cùng nàng vỗ nhẹ đầu Tiểu Thanh, nhượng bộ, được rồi, ra ngoài cẩn thận nhé. Phi, Tiểu Thanh hớn hở reo lên rồi bò ra ngoài. Không còn phải tìm quả trên băng động, nàng có thể thoải mái đi chơi rồi. Hình xà hay hình người không quan trọng, thích nhất là được lang thang đây đó, thích thứ gì thì có thể mang thứ đó về. Tương Liên lại dặn dò, ra ngoài cẩn thận, khi có nguy hiểm là về ngay lập tức được không? Phi, đi. Tiểu Thanh thoáng chốc đã ra khỏi hang động, Tương Liên lại quay về với khung dệt tự làm lấy và mớ sợi được lấy từ một loại cây gần sơn động. Tâm nàng cũng lắng đọng hơn trước, chờ đợi nhưng lại không có cảm giác mong mỏi quá nhiều một điều gì đó. Chỉ lo lắng cho Tiểu Thanh, con xà to xác nhưng tâm tính đơn thuần, lương thiện ấy thôi. Bên ngoài Tiểu Thanh thong thả bò chậm rãi để hít thở thoải mái mùi hương cây cỏ. Mùi đông tuyết bám đầy trên những cành cây trơ trụi nhưng lại có một góc băng sơn lại có nhiều cỏ tuyết mọc dày đặc thành bụi. Cạnh đó là mấy bụi hoa kim thương đang nở rộ tỏa nên một mùi hương hấp dẫn. Đa số loài vật sinh sống trên tuyết sơn này thường đến đấy chơi, Tiểu Thanh cũng nằm trong số ấy. Nhưng hôm nay góc băng sơn có gì là lạ, hòa lẫn vào mùi hương của cỏ tuyết và kim thương là thứ mùi khác rất hắc rất khó chịu. Tiểu Thanh không kềm được một tiếng hắc từ mũi xà mẫn cảm vang lên, phì, phì. Phì, phì, phì, những tiếng gầm gừ phát ra từ sau bụi cỏ tuyết dày. Một cái đầu rắn ló ra, không phải, là hai cái mới đúng. Hai chiếc đầu to lớn, xanh biếc, đôi mắt sáng quắc dữ tợn chiếu về hướng Tiểu Thanh. Phì, Tiểu Thanh hét lên đầy sợ hãi. Nàng vội vã quay đầu định bỏ chạy nhưng nhanh như chớp đã bị chặn lại bởi một thân hình to lớn. Đằng trước một con thanh xà to gấp đôi Tiểu Thanh, sau lưng nàng một con xà quái khác nhỏ hơn một chút song so với Tiểu Thanh vẫn lớn hơn nhiều. Chúng nhìn nàng đầy đe dọa, giờ Tiểu Thanh mới thấy, hai chiếc đuôi vẫn đang quấn vào nhau. Phì, con xà lớn phía sau đớp tới một cái mạnh, hàm răng của nó nhọn hoắt xuyên qua lớp da dày, làm Tiểu Thanh choáng váng. Nàng chỉ kịp kêu thêm một tiếng yếu ớt rồi ngất lịm đi. Tai loáng thoáng những âm thanh ma mị, như là tiếng cười, lúc lại giống tiếng ai đang rên gì. Cơ thể Tiểu Thanh mềm nhũn, nàng cố nhướng mắt nhưng vẫn không mở lên được, mãi một lúc sau, cắt chương ra để câu com. Đủ 40 like trong 1 giờ post phần mới, cố hết sức nhướng mắt lên, Tiểu Thanh mới mở được mắt ra. Góc truyện audio.com, mà mở được rồi thì lại nhắm ngay lại vì cảnh trước mắt đúng là không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, mà Tiểu Thanh thì chỉ như một thiếu niên vừa mới lớn lên. Hai con rắn to lớn quấn chặt vào nhau, hai chiếc đuôi xoắn lại còn có cái gì đó vừa mới ló ra. Tiểu Thanh quay đầu lại, mặt nóng rực bởi những tiếng phì. Phì, rên rỉ sát bên tai, mặt Tiểu Thanh sực đỉnh, có mặt, nàng đã hóa lại thành người từ lúc nào rồi. Phì, y y, những tiếng rên của rắn cũng khác loài người. Nó mang đầy nhục cảm, nhưng chúng vẫn tỉnh táo khi giao hợp, nhìn thấy Tiểu Thanh tỉnh lại, hai con rắn cũng nhích lại, càng lúc càng sát với nàng. A ưm, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, có cái gì đó chạm vào Tiểu Thanh nữa. Nàng giật mình mở mắt và càng hoảng hốt hơn, hai con rắn không còn nữa. Thay vào đó là hai hình người đang phập phồng di chuyển. Người nam và người nữ. Người nam thì rõ ràng có tới hai bộ phận sinh dục, một đang cắm trong cơ thể người nữ còn một thì lắc lư. Phi, Tiểu Thanh lùi ra một chút, tiếng kêu thét của nàng có lẽ đã làm cho hai kẻ kia tụt hứng. Người nữ khựng lại, đẩy vào ngực người nam, làm luôn đi, họ đang nói tiếng người. Tiếng này Tiểu Thanh nghe không hiểu lắm, nhưng nhìn ánh mắt họ đang nhìn mình thì nàng vô cùng sợ hãi. Nữ sắc lạnh còn nam thì lại đỏ ngầu. Không vội, ta thích làm với nàng trước rồi mới sang bên đó. Nhưng làm xong là phải giết nó đó. Ta không thích có một xà nữ giống như ta ở chỗ này.